thậm chí không tiếc khiến cho các ma sư của ma sư công hội công phẫn. Cái đại sảnh nhìn qua đơn giản trước mắt này, hoàn toàn có thể được xưng là thánh địa chí bảo. Ngồi trong đó tu luyện thời gian ngắn ngưng hiệu quả cực cao, bất cứ ma sư nào cũng phải thèm muốn. Hơn 30 vị ma sư ngồi trong đại sảnh này tu luyện tu vi đều cao hơn lục quan, trong đó có một số khí tức đặc biệt cường đại, ngay cả cơ động cũng không cách nào hoàn toàn đoán được thực lực của bọn họ, rõ ràng là cường giả bát quan. Ma sư tổng hội mặc dù cũng không có bất cứ vị trí tôn cường giả nào tọa chấn, nhưng mà thực lực tổng thể vẫn như trước kinh người. Đây là vốn luyến thâm hậu tích lũy mới có. Vị giám khảo Tư Tinh thoáng có chút hâm mộ, nhìn thoáng qua những ma sư đang ngồi tu luyện trong đó, sau đó mới nhanh chân bước tiếp dẫn theo cơ động đi sâu vào bên trong đại sảnh. Băng qua một cái hành lang đồng dạng làm bằng những mảnh gạch vỡ, rất nhanh đi vào một căn phòng nhỏ sâu bên trong. Gian phòng này cũng không có cửa trực tiếp có thể đi vào. Diện tích bên trong gian phòng cũng chỉ khoảng hơn 20 thước vuông. Bên trong bày biện đơn giản, một cái bàn, một cái giường, một cái ghế dựa, đơn giản ba món vật dụng này mà thôi. Mà vị lão ma sư tên là Hy Lạc kia, lúc này đang ngồi trên cái ghế dựa, ánh mắt cực kỳ bình thản, tựa hồ như đã quên mất chuyện lúc nãy. Hy Lạc phó hội trưởng, ta đã dẫn người tới. Vị giám khảo Tư Tinh cung kính nói. Hy Lạc mỉm cười, có công phát hiện nhân tài, đặc cách cho ngươi tiến vào tầng 3 tu luyện 10 ngày, xem như là thưởng thưởng. Lui ra đi, vị giám khảo Tư Tinh mừng rỡ, vội vàng tạ ơn Hy Lạc nhanh chóng xoay người chạy ra. Ánh mắt cơ động rất tự nhiên nhìn về phía Hy Lạc, bốn mắt nhìn nhau. Thứ mà cơ động chứng kiến chính là khí tức ôn hòa mà choáng đầy bao dung. Đồng dạng là uy áp nhưng uy áp bộc phát ra trên người Hy Lạc lại là một cảm giác uy áp khiến cho người ta cực kỳ thoải mái, như ngọn gió xuân thổi nhẹ, khiến cơ động dễ dàng phát sinh hảo cảm đối với vị lão nhân này. Hy Lạc mặc một bộ y phục màu trắng, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt nhu hòa. Nhìn qua ít nhất cũng đã hơn 80 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước, ánh mắt của hắn giống như một thanh niên vậy, trong suốt linh lợi. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi gia nhập ma sư tổng hội. Hy Lạc đứng lên, vươn tay phải của mình về phía cơ động. Cơ động cũng đưa tay ra bắt tay với hắn. Không cần khách sáo, không biết phó hội trưởng tìm ta có chuyện gì không? Hy Lạc thở dài một tiếng, nói. Chuyện vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đó. Người của ma kỹ công hội đến đây gây sự, hơn nữa còn có thần hậu miện hạ Thủy Vân Thiên cửu quan chí tôn. Kỳ quyết đấu một tháng sau, bọn họ nhất định nắm chắc 10 phần. Song phương đưa ra 10 người ứng chiến. Ta hy vọng ngươi có thể đại biểu cho công hội xuất chiến. Ta, cơ động chấn động, hắn không thể nào nghĩ tới, chỉ là vừa mới gặp mặt nhưng Hy Lạc đã đặt niềm tin lên trên người mình như vậy. Hy Lạc phó hội trưởng, ngài có phải suy nghĩ có vấn đề gì không? Ta bất quá chỉ là một gã ma sư 61 cấp mà thôi. Vừa rồi trong đại sảnh lầu 3 ta nhìn thấy những ma sư trên thất quan cũng không dưới 10 người. Vì sao ngài lại muốn chọn ta xuất chiến? Hy Lạc mỉm cười, bởi vì ngươi so với bọn họ càng, gocchuyenaudio.com, cường đại hơn nhiều cho nên ta mới chọn ngươi. Ngươi tên là Cơ Động, là đệ tử của Thiên Can Học Viện, trong âm dương học đường xếp vị trí 49 đặc biệt. Từng đánh chết thái tử của Trung Thổ Đế Quốc Cơ Giật Phong, một kích thất sát. Vì sự an nguy của ngươi, Thắng Quang Miện Hạ Âm Chiêu Dương, Thái Ất Miện Hạ Âm Chiêu Dung đã đích thân tới Trung Nguyên Thành, lấy việc tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành làm uy hiếp lên Hoàng Thất Đế Quốc đổi lấy sự an toàn của ngươi. Ngày đó ta cũng được người của Hoàng Thất Đế Quốc cho mời, đứng trong đám ma sư của bọn họ tận mắt chứng kiến được uy thế cường đại của hai vị miện hạ. Tuy rằng đã 5 năm trôi qua, bộ dáng của ngươi cũng đã thay đổi rất nhiều, khí độ càng thêm trầm ngưng, nhưng mà trước đây ta đã từng cẩn thận điều tra qua những chuyện liên quan đến ngươi, biết được ngươi may mắn là một gã âm dương song hỏa ma sư. Những thứ khác có thể thay đổi, nhưng thuộc tính ma lực thì không bao giờ đổi được. Ta thật sự không biết có người thứ hai nào có được thuộc tính ma lực giống ngươi cả. Ta nói đúng chứ, nhìn ánh mắt cơ trí lóe sáng của Hy Lạc cơ động lạnh nhạt cười một tiếng. Ngài chọn ta xuất chiến, chỉ sợ cũng không phải mục đích chính, mà là muốn mời sư mẫu, sư tổ của ta xuất sơn mới đúng, có phải không? Hy Lạc lắc lắc đầu, nói. Không, ngươi sai rồi. Người ta muốn mời chính là ngươi, cũng không phải là hai vị miện hạ. Hai vị miện hạ mặc dù có quan hệ không tầm thường với ma sư công hội, nhưng bọn họ cũng không phải là người của ma sư công hội, ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy, mời hai người bọn họ ra tay. Người ta muốn mời chính là ngươi. Mặc dù ma lực của ngươi quả thật chỉ có 61 cấp, nhưng mà ta hoàn toàn tin tưởng ngươi nhất định sẽ giúp cho công hội đạt được một trận thắng lợi. Cơ động nhìn Hy Lạc, chính bởi vì ta là đệ tử của hai vị miện hạ cho nên ngươi mới có lòng tin với ta như vậy. Hơn nữa là vì ta vừa mới gia nhập ma sư công hội cho nên ngươi mới yêu cầu ta tham gia trận chiến lần này. Cách chương.